Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đến nơi còn muốn ăn, ông đây cũng chưa ăn cơm tên cướp hung ác uy hiếp. Hu hu, đừng đánh mẹ cháu. Lúc này tiếng khóc của cô bé càng lớn hơn. Kéo nó sang bên kia vứt xuống, phiền phức. Lúc này một tên cướp khác nói, hắn ta là võ cổ giả duy nhất trong ba người, cũng là đại ca. Nói chuyện không có một chút nhân tính nào, dường như trong mắt anh ta mọi người chỉ như con chó con mèo. Vừa dứt lời, ba mẹ cô bé thay đổi sắc mặt, đau khổ cầu xin. Ninh Kha cũng nghe thấy, sắc mặt trắng bệch phát ra tiếng nhưng miệng cô bị bịt lại không nói nên lời. Cô biết ba tên cướp này chẳng khác gì xúc sinh, dám xuống tay giết người. Cầu xin vô ích, cô bé bị tên cướp phụ trách trông coi túm lấy, nhìn trái nhìn phải. Dường như cảm thấy hố thang máy là một lựa chọn khá được, định ném cô bé vào hố thang máy. Mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng nghe rõ tình hình phía trên. Anh mở linh thức ra, sau khi phát hiện tên cướp kia kéo cô bé tới, anh chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào, cũng không được phép chờ đợi. Bây giờ giết tên cướp rồi tính sau. Trong mắt anh, ba tên cướp này là bọn ác nhân, không phải là người tốt, dế tê chết bọn chúng là lựa chọn duy nhất. Đám người cặn bã này, ngay cả trẻ con cũng không tha, nói giết là giết, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên nổi sát ý. 10 bước, 3 bước, 1 bước, sau khi tên cướp xách cô bé đang khóc cách hố thang máy 1 bước, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy lên từ hố thang máy, ra tay nhanh như chớp. Đưa tay dùng chân khí điểm vào trán hắn ra, lập tức khiến đầu tên kia vỡ nát, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô bé ngã hoang đất theo tên cướp, lúc này Dương Bách Xuyên ngoảnh lại nhìn cô bé, xoay người chạy về phía tên cướp thứ hai đang canh giữ ba mẹ cô bé. Muốn giết chúng trước khi chúng kịp phản ứng, không cho bọn chúng cơ hội làm hại con tin. Anh gần như dùng hết sức mạnh và tốc độ, tranh thủ thời gian. Nhưng mà khi đi tới bên cạnh tên cướp thứ hai rồi đập vào người hắn ta, tên cướp thứ ba đã kịp phản ứng lại. Lúc Dương Bách Xuyên đánh cướp thứ hai, tên cướp thứ ba đã đi về phía Ninh Kha. Bộp, răng rắc, một chưởng của Dương Bách Xuyên lập tức đập nát lồ ân ngực tên cướp mạng thứ hai, mất mạng trong nháy mắt. Anh cũng chạy về phía Ninh Kha, nhưng cuối cùng bởi vì ra tay giết địch mà chậm một bước. Cũng là vì tên cướp thứ ba là võ cổ giả. Đứng lại, tên cướp gầm lên. Dương Bách Xuyên đứng cách đó, lúc này tên cướp kia nắm lấy vai Ninh Vĩ, đứng tựa vào cửa sổ, phải biết rằng tòa nhà bỏ hoang chưa xây xong, trước cửa sổ không có rào chắn nào. Dương Bách Xuyên sợ hắn ta đẩy Ninh Kha xuống, anh nheo mắt lại, nói, buông cô ấy ra, nếu không tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Dương Bách Xuyên xuất hiện trong nháy mắt đã giết hai tên cướp, đến bây giờ cũng chỉ 10 giây ngắn ngủi. Cách chương.